Khi hồ ly biết yêu. Chương 6, góc truyện audio.com. Làm sao để trở nên bất tử đây? Do Ki-ung không ngừng suy nghĩ về chuyện này. Đáng ra cô nên để ý đến mẹ mình một chút hay chú ý những biểu hiện của bà thì có phải tốt hơn không? Bởi trước đó bà không ngừng dặn dò cô. Nhất định phải chăm sóc và bảo vệ Yoo Ki-ung cũng như chăm sóc tốt cho bản thân. Nhưng cô đâu có nghe mà chỉ chăm chăm nghĩ đến chuyện ở tận đầu tận đâu. Cô nhớ mẹ thương bà nhiều lắm, cô hận những người hàng xóm ngu ngốc vô tình đến đáng sợ. Chính họ đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho gia tộc Hồ Ly, khiến đàn Hồ Ly phải sống trong sợ hãi suốt thời gian qua. Vừa đi vừa suy nghĩ, cô đụng trúng một bé gái khoảng 5 tuổi, cú đụng đã làm chiếc kem có vẻ ngon kia hạ cánh an toàn rơi xuống đất. Đứa bé lặng thinh nhìn chiếc kem của mình bị bể. 1, 2, 3, 4, 5, đứa bé bắt đầu gào khóc, cô điếng người đứng chân nhìn đứa bé. Người qua đường nhìn cô với ánh mắt không chút thiện cảm, thậm chí có bà lãi còn chỉ trích cô vì can tội. Thật là xinh gái thế kia mà đi giành kem với trẻ con. Trời ơi, cô đã làm gì nên thân đâu chứ? Thôi thì chỉ còn cầu xin, thế là cô cúi xuống. Chị xin lỗi, chị sẽ mua cho em cây kem khác. Do Ki-ung nói với giọng điệu lạnh tanh khiến đứa bé càng khóc to hơn. Đến lúc cô bất lực tính chuồn thì, bé ngoan, em dùng tạm cây kem này của anh nhé, đắt và ngon hơn cây kem của em nhiều. Jin-woo xuất hiện như một vị cứu tinh cứu giúp bà cô già không biết dỗ dành trẻ con là gì. Giọng cậu rất ấm áp kèm theo vẻ ngoài cực ưa nhìn, ngay lập tức chiêu nam nhân kế của Jin-woo có hiệu quả tức thì. Vậy chuyện còn lại giao hết cho cậu, tôi còn có việc phải đi trước. Linh tính có chuyện không hay, cô lập tức xin rút lui nhưng chưa đi được hai bước đã bị Jin-woo giật tay giữ lại. Tôi e là chị không đi trước được đâu, bởi vì chị là người gây ra nên bây giờ là lúc chị chuộc tội đấy. Cậu vừa nói vừa giữ chặt cánh tay của Do Ki-ung lại khiến cô muốn bật lại cũng không được. Cậu muốn gì? Cô lườm cậu khó chịu ra mặt, chỉ là muốn chị học cách dỗ dành trẻ em thôi mà. Cậu đưa tay lên vuốt đầu đứa bé đang ăn kem ngon lành. E mà mẹ của em đâu? Để anh đưa em về. Em lạc mất mẹ rồi, hu hu hu hu hu hu. Nhìn đứa bé khóc mà thấy tội nghiệp vô cùng, Jin-woo an ủi rồi dắt tay em, tay kia vẫn giữ chặt cổ tay cô kéo đi. Đường đường là hồ ly đã sống được 700 năm, nay bị thằng nhóc tầm 20 tuổi dắt đi như đứa trẻ lên bầy. Xong còn phải tập dỗ dành trẻ con. Hai, sự thật là cô đang đấu tranh tư tưởng vô cùng dữ dội, một bên là thiên thần, bên còn lại là ác quỷ. Dù thiên thần có thương thuyết giỏi đến cỡ nào nhưng thường thì những cuộc đấu NTN, bên ác quỷ sẽ có lợi hơn. Tôi nói lại lần cuối, cậu có buông ra hay không? Dĩ nhiên là có thể buông, nhưng nếu tôi buông bây giờ chị có thể chết đấy. Cái gì? Cô liền mở to hai mắt cúi xuống nhìn. Oh my god, hai người đã ở trên cầu từ lúc nào không hay. Cô sợ tái mặt ôm cứng Jin-woo khiến cậu phì cười, dù sợ nhưng miệng không ngừng kêu la. Đừng buông tay, coi như tôi cầu xin cậu đấy. Một mũi tên trúng hai đích, cậu vô cùng hài lòng với kết quả này bởi nơi hai người đang đứng chỉ là mô hình được mô phỏng giống hệt với cầu sông mà thôi. Vốn dĩ định trừng trị cái tội không thèm để ý đến xung quanh, chỉ mải mê suy nghĩ. Ấy mà kế hoạch thành công mỹ mãn, ôm lúc lâu không thấy động tĩnh gì, chỉ nghe thấy tiếng quạ kêu rất rành rọt. Bị trô mì, Do Ki-ung thoát khỏi lồng ngực của Jin-woo thì phát hiện mình bị lừa. Góc truyện audio.com, cô giận đến tím mặt đẩy cậu ra xa mình. Đứa bé đâu rồi? Trở về với mẹ nó rồi. Từ lúc nào? Cô trố mắt lên nhìn. Vừa nãy, nhưng lúc đó chị đang suy nghĩ rất nghiêm túc nên tôi không nỡ gọi. Song Jin-woo, cậu coi tôi là con nít sao? Đừng bao giờ đến gần tôi nữa. Cô tức giận bỏ đi, khi đi ngang qua Jin-woo, nhân cơ hội cậu không để ý nhanh chóng đạp một cước phi đúng vào chỗ hiểm. Á, Jin-woo vội vàng ôm lấy chỗ đó trông rất chi là thê lương. Với cô thế là còn nhẹ đấy, bởi mạnh hơn nữa thì sẽ được nhận một vé chầu Diêm Vương. Cách chương.